Nữ thần Mao Xuyên, con đường nghịch tập của pháo hôi. Chương 1 tiết từ, gocchuyenaudio.com, edit beta, linh lần 601 Tô Nhụy từ trên giường tỉnh lại, đầu choáng váng khẽ trầm xuống. Đập vào mắt là một thế giới xa lạ, đúng lúc này, trong đầu liền xuất hiện một giọng nói. Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống tùy thân của cô. Tên tôi là Enzo. Tô Nhụy bỗng chốc hoảng loạn, cô hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng ngày thường lúc rảnh rỗi cô cũng sẽ đọc một hai cuốn tiểu thuyết, nhưng tuyệt đối không nghĩ có một ngày chính mình cũng sẽ gặp được hệ thống. Vì thế cô vội vàng hỏi, nhiệm vụ tôi được yêu cầu hoàn thành là gì? Như thế nào mới tính là thành công? Mất bao lâu thì tôi có thể về nhà? Giọng nói Enzo vang lên, ký chủ bình tĩnh nghe tôi nói. Cô được yêu cầu thay thế nhóm nữ phụ hoàn thành tâm nguyện của họ. Còn có một tâm nguyện nhỏ là công lược các nam phụ. Khiến cho họ có thể sống một đời hạnh phúc. Dừng một chút, sau khi ký chủ kết thúc nhiệm vụ, sẽ đạt được giá trị sinh mệnh nhất định. Giá trị hoàn thành nhiệm vụ càng hoàn mỹ thì giá trị sinh mệnh đạt được càng cao. Nghe vậy, trên mặt Tô Nhụy hiện ra biểu tình vui sướng. Sau lại chuyển thành bi ai, không biết nên vui hay nên buồn. Vì thế cô run rẩy hỏi, giọng nói hơi nghẹn ngào. Nếu thất bại tôi sẽ phải nhận trừng phạt gì? Nói xong, trên mặt Tô Nhụy đã mang bộ dáng khóc thảm. Trong đầu lại xuất hiện giọng nói không chút tình cảm. Bởi vì ký chủ ngoài việc đạt được giá trị sinh mệnh còn đạt được điểm tích phân. Tích phân này sẽ giúp cô mua các kỹ năng ở cửa hàng, trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ thất bại, cô sẽ không đạt được giá trị sinh mạng và cũng không nhận được tích phân. Nếu nhiệm vụ thất bại quá 3 lần, cô sẽ trực tiếp bị mạt sát. Lúc này, tâm tình của Tô Nhụy vô cùng mâu thuẫn. Một bên, cô khát vọng được sống lại một lần nữa nhìn thấy hắn, thổ lộ với hắn tình cảm trong lòng. Mặt khác cô không muốn đáp ứng yêu cầu của hệ thống, bởi Tô Nhụy cô chán ghét cái gọi là người nhà trong thế giới ấy. Ấm áp duy nhất hiện hữu trong lòng Tô Nhụy ở thế giới kia là cậu nhóc ngày nhỏ làm bạn với cô. Cô hy vọng được nhìn thấy hắn lần nữa. Cuối cùng, vẫn là khát vọng theo đuổi tình yêu trong cô chiến thắng mọi do dự. Cô quyết định đáp ứng hệ thống. Tô Nhụy kiên định gật đầu. Tôi nguyện ý đáp ứng yêu cầu của cậu, thay thế những vật hy sinh nữ phụ hoàn thành tâm nguyện của họ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hy vọng hệ thống cậu giúp tôi sống lại. Tô Nhụy nghĩ trong lòng, rốt cuộc lại có thể nhìn thấy hắn. Cô cũng không lo lắng năng lực của mình, cô tin tưởng chính mình nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Đinh, kế hoạch cứu vớt vật hy sinh bắt đầu. Cách chương.